Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 272. Góc truyện audio.com. Tôi nhìn bánh gạo rối tiến lên dùng một cánh tay ôm chặt thằng bé vào trong ngực. Tôi yêu thương vuốt mái tóc của bánh gạo. Tôi nhìn bánh gạo rối tiến lên dùng một cánh tay ôm chặt thằng bé vào trong ngực. Tôi yêu thương vuốt mái tóc của bánh gạo. Cúi đầu hôn lên trán thằng bé. Bánh gạo. Bố con tức giận rồi. Bánh gạo chớp chớp mắt một cái. Sau đó khoanh tay ôm lấy cổ tôi. Cúi đầu hôn lên trán thằng bé. Bánh gạo. Bố con tức giận rồi. Bánh gạo chớp chớp mắt một cái. Sau đó khoanh tay ôm lấy cổ tôi. Dùng khuôn mặt cọ vào cổ tôi. Tôi nhìn động tác của bánh gạo thì không khỏi cười khổ một tiếng. Sau đó đành phải bể thằng bé đi vào biệt thự. Dùng khuôn mặt cọ vào cổ tôi. Tôi nhìn động tác của bánh gạo thì không khỏi cười khổ một tiếng. Sau đó đành phải bể thằng bé đi vào biệt thự. Bà chủ, cậu chủ, rốt cuộc hai người cũng trở về rồi. Quản gia nhìn thấy tôi ôm bánh gạo trở về thì vô cùng vui mừng. Cung kính nói với tôi. Quản gia, bà chủ, cậu chủ, rốt cuộc hai người cũng trở về rồi. Quản gia nhìn thấy tôi ôm bánh gạo trở về thì vô cùng vui mừng. Cung kính nói với tôi. Quản gia, có phải khi nãy Trần Thanh Vũ đã đi lên lầu rồi không? Tôi liếc nhìn quản gia rối lúng túng hỏi. Hình như ông chủ đang tức giận. Bà chủ, có phải khi nãy Trần Thanh Vũ đã đi lên lầu rồi không? Tôi liếc nhìn quản gia rối lúng túng hỏi. Hình như ông chủ đang tức giận. Bà chủ, có cần tôi mời bác sĩ tới khám vết thương trên tay cô không? Quản gia nhìn thoáng qua vết cháy trên cánh tay và trên má của tôi thì lo lắng nói. Có cần tôi mời bác sĩ tới khám vết thương trên tay cô không? Quản gia nhìn thoáng qua vết cháy trên cánh tay và trên má của tôi thì lo lắng nói. Tôi chớp hai mắt một cái rồi lắc đầu nói. Không cần, đổi với tôi mà nói thì mấy vết thương này không có gì to tát cả. Tôi chớp hai mắt một cái rồi lắc đầu nói. Không cần, đổi với tôi mà nói thì mấy vết thương này không có gì to tát cả. Kỳ thật tôi muốn lợi dụng mấy vết thương này để dùng chiêu khổ nhục kế. Bây giờ chắc chắn Trần Thanh Vũ đang rất tức giận. Kỳ thật tôi muốn lợi dụng mấy vết thương này để dùng chiêu khổ nhục kế. Bây giờ chắc chắn Trần Thanh Vũ đang rất tức giận. Vì để anh không tức giận nữa, tôi đành phải không băng bó lại. Quản gia, ông kêu người tắm rửa cho bánh gạo đi. Tôi giao bánh gạo cho quản gia rồi nói. Vì để anh không tức giận nữa, tôi đành phải không băng bó lại. Quản gia, ông kêu người tắm rửa cho bánh gạo đi. Tôi giao bánh gạo cho quản gia rồi nói. Sau khi xảy ra chuyện vừa rồi, bánh gạo lại dính lấy tôi như trước. Thằng bé ôm lấy cánh tay tôi. Nói thế nào cũng không chịu buông tay. Sau khi xảy ra chuyện vừa rồi, bánh gạo lại dính lấy tôi như trước. Thằng bé ôm lấy cánh tay tôi. Nói thế nào cũng không chịu buông tay. Quản gia thấy bánh gạo hành động như thế thì dường như rất vui vẻ. Tình cảm của bà chủ và cậu chủ đã khôi phục giống lúc đầu rồi. Bánh gạo ngoan, quản gia thấy bánh gạo hành động như thế thì dường như rất vui vẻ. Tình cảm của bà chủ và cậu chủ đã khôi phục giống lúc đầu rồi. Bánh gạo ngoan, mẹ đi gặp bố nhé. Hành vi lỗ mãng vừa rồi của mẹ đã khiến cho bố rất tức giận. Tôi vuốt mái tóc của bánh gạo. Mẹ đi gặp bố nhé. Hành vi lỗ mãng vừa rồi của mẹ đã khiến cho bố rất tức giận. Tôi vuốt mái tóc của bánh gạo. Tỏ vẻ bất đắc dĩ giải thích cho thằng bé nghe. Bánh gạo chớp chớp đôi mắt. Sau đó bẹp miệng rồi uất ức gật gật đầu. Tỏ vẻ bất đắc dĩ giải thích cho thằng bé nghe. Bánh gạo chớp chớp đôi mắt. Sau đó bẹp miệng rồi uất ức gật gật đầu. Vậy đêm nay mẹ phải ngủ chung với bánh gạo nha. Đã lâu rồi con không nghe mẹ kể chuyện cổ tích đấy. Vậy đêm nay mẹ phải ngủ chung với bánh gạo nha. Đã lâu rồi con không nghe mẹ kể chuyện cổ tích đấy. Tôi nhìn gương mặt xinh đẹp tinh xảo của bánh gạo. Trong lòng dâng lên một sự ấm áp. Sau khi bánh gạo được quản gia bề đi, tôi nhìn gương mặt xinh đẹp tinh xảo của bánh gạo. Trong lòng dâng lên một sự ấm áp. Sau khi bánh gạo được quản gia bề đi, tôi lập tức đi thẳng lên lầu tìm Trần Thanh Vũ. Trần Thanh Vũ đang ở trong phòng làm việc. Lúc tôi đi vào thì Trần Danh cũng vừa đi ra khỏi phòng làm việc. Tôi lập tức đi thẳng lên lầu tìm Trần Thanh Vũ. Trần Thanh Vũ đang ở trong phòng làm việc. Lúc tôi đi vào thì Trần Danh cũng vừa đi ra khỏi phòng làm việc. Sau khi nhìn thấy tôi, anh ta lập tức chào hỏi nói. Trên người bà chủ có thương tích, có cần tôi kêu người tới khám cho cô không? Không cần. Sau khi nhìn thấy tôi, anh ta lập tức chào hỏi nói. Trên người bà chủ có thương tích, có cần tôi kêu người tới khám cho cô không? Không cần. Anh đi xuống trước đi. Tôi châm trước một chút rồi lắc đầu nói với anh ta. Trần Danh nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi chậm rãi nói. Anh đi xuống trước đi. Tôi châm trước một chút rồi lắc đầu nói với anh ta. Trần Danh nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi chậm rãi nói. Vừa rồi đột nhiên không nhìn thấy bà chủ đâu. Ông chủ đã bị dọa sợ. Tôi biết. Tôi gật đầu. Siết chặt nắm tay nói. Vừa rồi đột nhiên không nhìn thấy bà chủ đâu. Ông chủ đã bị dọa sợ. Tôi biết. Tôi gật đầu. Siết chặt nắm tay nói. Chuyện vừa rồi là do tôi suy nghĩ không chu đáo cho nên mới khiến Trần Thanh Vũ tức giận như vậy. Tôi đứng trước cửa phòng làm việc của Trần Thanh Vũ. Chuyện vừa rồi là do tôi suy nghĩ không chu đáo cho nên mới khiến Trần Thanh Vũ tức giận như vậy. Tôi đứng trước cửa phòng làm việc của Trần Thanh Vũ. Muốn gõ cửa nhưng lại không dám. Sau khi do dự một lúc lâu thì tôi vẫn đẩy cửa phòng làm việc ra. Lúc tôi đi vào, muốn gõ cửa nhưng lại không dám. Sau khi do dự một lúc lâu thì tôi vẫn đẩy cửa phòng làm việc ra. Lúc tôi đi vào, Trần Thanh Vũ đang ngồi trên chiếc ghế xoay đưa lưng về phía tôi. Nhìn từ chỗ tôi chỉ có thể thấy một bên gò má lạnh lẽo cô đơn của anh. Trần Thanh Vũ, Trần Thanh Vũ đang ngồi trên chiếc ghế xoay đưa lưng về phía tôi. Nhìn từ chỗ tôi chỉ có thể thấy một bên gò má lạnh lẽo cô đơn của anh. Trần Thanh Vũ, nhìn bóng dáng cao ngạo, thậm chí có phần hơi lạnh nhạt của Trần Thanh Vũ. Không hiểu sao sống mũi của tôi lại trở nên chua xót. Nhìn bóng dáng cao ngạo, thậm chí có phần hơi lạnh nhạt của Trần Thanh Vũ. Không hiểu sao sống mũi của tôi lại trở nên chua xót. Tôi tiến lên ôm lấy eo Trần Thanh Vũ thật chặt. Dưa cắm vào bà vê anh. Động tác của tôi khiến cơ thể Trần Thanh Vũ không khỏi run lên. Anh quay đầu lại. Tôi tiến lên ôm lấy eo Trần Thanh Vũ thật chặt. Dưa cắm vào bà vê anh. Động tác của tôi khiến cơ thể Trần Thanh Vũ không khỏi run lên. Anh quay đầu lại. Bên trong đôi mắt phượng đen nhánh hiện lên một cảm xúc phức tạp không rõ. Tôi nhìn vào đôi mắt của Trần Thanh Vũ. Bên trong đôi mắt phượng đen nhánh hiện lên một cảm xúc phức tạp không rõ. Tôi nhìn vào đôi mắt của Trần Thanh Vũ. Sau đó vươn tay vuốt ve khuôn mặt đẹp trai của anh. Thật xin lỗi Trần Thanh Vũ. Sau này em sẽ không như vậy nữa. Trần Thanh Vũ đang sợ hãi. Sau đó vươn tay vuốt ve khuôn mặt đẹp trai của anh. Thật xin lỗi Trần Thanh Vũ. Sau này em sẽ không như vậy nữa. Trần Thanh Vũ đang sợ hãi. Anh sợ hãi sẽ mất tôi một lần nữa cho nên anh mới để lộ ra biểu cảm cô đơn như thế. Huỳnh Bảo Nhi, nếu em xảy ra chuyện gì, anh sợ hãi sẽ mất tôi một lần nữa cho nên anh mới để lộ ra biểu cảm cô đơn như thế. Huỳnh Bảo Nhi, nếu em xảy ra chuyện gì, anh cũng tuyệt đối sẽ không sống một mình. Trần Thanh Vũ nắm lấy tay của tôi. Dùng ánh mắt lạnh lẽo cổ chấp nhìn chằm chằm vào mắt tôi rồi nói. Anh cũng tuyệt đối sẽ không sống một mình. Trần Thanh Vũ nắm lấy tay của tôi. Dùng ánh mắt lạnh lẽo cổ chấp nhìn chằm chằm vào mắt tôi rồi nói. Nghe Trần Thanh Vũ nói ra lời nói vừa bị thương lại kiên định như vậy. Hốc mắt tôi không khỏi đỏ lên. Đồ ngốc, em sẽ không để bản thân có chuyện. Nghe Trần Thanh Vũ nói ra lời nói vừa bị thương lại kiên định như vậy. Hốc mắt tôi không khỏi đỏ lên. Đồ ngốc, em sẽ không để bản thân có chuyện. Tuyệt đối sẽ không. Tôi vùi mặt vào trong ngực của Trần Thanh Vo. Nghẹn ngào nói. Tôi muốn ở bên Trần Thanh Vũ cả đời. Tuyệt đối sẽ không. Tôi vùi mặt vào trong ngực của Trần Thanh Vo. Nghẹn ngào nói. Tôi muốn ở bên Trần Thanh Vũ cả đời. Hai người chúng tôi phải bên nhau mãi mãi. Tôi sẽ không để bản thân xảy ra chuyện dễ dàng như vậy. Tôi tuyệt đối sẽ không khiến mình có chuyện. Hai người chúng tôi phải bên nhau mãi mãi. Tôi sẽ không để bản thân xảy ra chuyện dễ dàng như vậy. Tôi tuyệt đối sẽ không khiến mình có chuyện. Huỳnh Bảo Nhi, đừng rời xa anh. Trần Thanh Vũ ôm chặt lấy cơ thể của tôi. Giọng khàn khàn nói, em sẽ không rời xa anh đâu. Bên trong phòng làm việc tối đen. Huỳnh Bảo Nhi, đừng rời xa anh. Trần Thanh Vũ ôm chặt lấy cơ thể của tôi. Giọng khàn khàn nói, em sẽ không rời xa anh đâu. Bên trong phòng làm việc tối đen, tôi và Trần Thanh Vũ giống như hai đứa bé không có cảm giác an toàn mà ôm chặt lấy nhau. Trao cho nhau từng hơi ấm trên người mình. Tôi và Trần Thanh Vũ giống như hai đứa bé không có cảm giác an toàn mà ôm chặt lấy nhau. Trao cho nhau từng hơi ấm trên người mình. Hiểm khích lúc trước của bánh gạo và tôi đã được giải trừ. Thắng bé lại dính lấy tôi giống như lúc trước. Hiểm khích lúc trước của bánh gạo và tôi đã được giải trừ. Thắng bé lại dính lấy tôi giống như lúc trước. Tôi cố ý mang bánh gạo trở về nhà họ Nguyễn thăm mẹ. Tôi cố ý mang bánh gạo trở về nhà họ Nguyễn thăm mẹ. Sau khi Nguyễn Trung Quân biết tôi và bánh gạo đã khôi phục lại tình cảm như lúc trước thì cười hạ ha với tôi. Hai đứa các con không sao là được. Sau khi Nguyễn Trung Quân biết tôi và bánh gạo đã khôi phục lại tình cảm như lúc trước thì cười hạ ha với tôi. Hai đứa các con không sao là được. Không sao là được. Bồ, tình trạng của mẹ vẫn như cũ sao? Không sao là được. Bồ, tình trạng của mẹ vẫn như cũ sao? Tôi để bánh gạo chơi một mình rối ngối xuống trò chuyện với Nguyễn Trung Quân về bệnh tình của Trịnh Phương Thảo. Tôi để bánh gạo chơi một mình rối ngối xuống trò chuyện với Nguyễn Trung Quân về bệnh tình của Trịnh Phương Thảo. Tôi thấy sắc mặt của Trịnh Phương Thảo đã trắng bệch không còn chút máu. Không khỏi thở dài một tiếng rồi hỏi. Tôi thấy sắc mặt của Trịnh Phương Thảo đã trắng bệch không còn chút máu. Không khỏi thở dài một tiếng rồi hỏi. Bác sĩ nói có thể cả đời này bà ấy cũng sẽ không tỉnh lại nữa. Lúc này, bác sĩ nói có thể cả đời này bà ấy cũng sẽ không tỉnh lại nữa. Lúc này, trên khuôn mặt điển trai của Nguyễn Trung Quân phủ đầy sự âm u khiến người ta có cảm giác ông đang sống trong sự đau buồn và tang thương. Trên khuôn mặt điển trai của Nguyễn Trung Quân phủ đầy sự âm u khiến người ta có cảm giác ông đang sống trong sự đau buồn và tang thương. Tôi nhìn vào đôi mắt đau khổ của Nguyễn Trung Quân. Vươn tay nắm lấy tay của ông rồi kiên định nói. Sẽ không đâu. Con tin tông mẹ. Tôi nhìn vào đôi mắt đau khổ của Nguyễn Trung Quân. Vươn tay nắm lấy tay của ông rồi kiên định nói. Sẽ không đâu. Con tin tông mẹ. Bà ấy sẽ không nhẫn tâm vứt bỏ chúng ta lại đâu. Lòng dạ của Trịnh Phương Thảo tốt như vậy. Tuyệt đối sẽ không vứt bỏ tôi và bố như thế. Bà ấy sẽ không nhẫn tâm vứt bỏ chúng ta lại đâu. Lòng dạ của Trịnh Phương Thảo tốt như vậy. Tuyệt đối sẽ không vứt bỏ tôi và bố như thế. Bảo Nhi, mấy ngày trước ông ngoại của con có gọi điện thoại cho bố nói muốn đưa con đến Đông Xuân một chuyến. Bảo Nhi, mấy ngày trước ông ngoại của con có gọi điện thoại cho bố nói muốn đưa con đến Đông Xuân một chuyến. Ông ngoại vẫn chưa biết chuyện của Trịnh Phương Thảo. Chúng tôi đều lén gạt ông. Không hề nói chuyện này cho ông biết. Ông ngoại vẫn chưa biết chuyện của Trịnh Phương Thảo. Chúng tôi đều lén gạt ông. Không hề nói chuyện này cho ông biết. Nếu để ông ngoại biết chuyện của mẹ thì chỉ sợ sẽ bị lửa giận khiến cho lên máu. Dù sao tuổi tác của ông cũng đã cao lắm rồi. Đến đông xuân, nếu để ông ngoại biết chuyện của mẹ thì chỉ sợ sẽ bị lửa giận khiến cho lên máu. Dù sao tuổi tác của ông cũng đã cao lắm rồi. Đến đông xuân, tôi giật mình nhìn Nguyễn Trung Quân. Ông ngoại con nói ông ấy có thể không sống được bao lâu nữa. Tôi giật mình nhìn Nguyễn Trung Quân. Ông ngoại con nói ông ấy có thể không sống được bao lâu nữa. Muốn gặp con và mẹ con nhưng bố đương nhiên sẽ không cho ông ấy biết tình trạng hiện giờ của mẹ con cho nên đã nói mấy ngày nay mẹ con bị cảm khá nặng. Muốn gặp con và mẹ con nhưng bố đương nhiên sẽ không cho ông ấy biết tình trạng hiện giờ của mẹ con cho nên đã nói mấy ngày nay mẹ con bị cảm khá nặng. Không thể đi được, ông ngoại bị làm sao vậy? Môi tôi run lên nhìn Nguyễn Trung Quân. Lần cuối cùng tôi gặp ông ngoại. Không thể đi được, ông ngoại bị làm sao vậy? Môi tôi run lên nhìn Nguyễn Trung Quân. Lần cuối cùng tôi gặp ông ngoại. Không phải sức khỏe của ông vẫn rất tốt sao? Tuy đã 70-80 tuổi nhưng cơ thể cũng có thể coi như rất cứng cáp không phải sao? Không phải sức khỏe của ông vẫn rất tốt sao? Tuy đã 70-80 tuổi nhưng cơ thể cũng có thể coi như rất cứng cáp không phải sao? Sao lại như vậy được? Một người sống đến từng tuổi này coi như đã đi hết đời người rồi. Sao lại như vậy được? Một người sống đến từng tuổi này coi như đã đi hết đời người rồi. Tâm nguyện duy nhất của ông ngoại con chính là gặp được con. Nguyễn Trung Quân thở dài một hơi. Dường như đang hồi ức lại điều gì đó rồi nói. Tâm nguyện duy nhất của ông ngoại con chính là gặp được con. Nguyễn Trung Quân thở dài một hơi. Dường như đang hồi ức lại điều gì đó rồi nói. Ông ngoại con vẫn luôn không thích bố. Cảm thấy bố không xứng với Phương Thảo. Đây là lần đầu tiên ông ấy chủ động gọi điện thoại cho bố. Ông ngoại con vẫn luôn không thích bố. Cảm thấy bố không xứng với Phương Thảo. Đây là lần đầu tiên ông ấy chủ động gọi điện thoại cho bố. Con biết không, ông ấy còn nói lời xin lỗi với bố nữa đấy. Tính tình của ông ngoại con vốn ngoan cố. Con biết không? Ông ấy còn nói lời xin lỗi với bố nữa đấy. Tính tình của ông ngoại con vốn ngoan cố. Ông ấy tuyệt đối sẽ không nói tiếng xin lỗi người khác. Ông ấy tuyệt đối sẽ không nói tiếng xin lỗi người khác. Hơn nữa vốn gì ông ngoại con là một người đàn ông vô cùng độc tài nhưng lúc đó ông ấy đã ổi lời xin lỗi với bố thì bố nghĩ rằng ông ngoại con đã... Hơn nữa vốn gì ông ngoại con là một người đàn ông vô cùng độc tài nhưng lúc đó ông ấy đã ổi lời xin lỗi với bố thì bố nghĩ rằng ông ngoại con đã thật sự chấp nhận bổ rồi. Bổ muốn cùng con đến đông xuân không? Sinh lão bệnh từ là chuyện bình thường của đời người. Thật sự chấp nhận bổ rồi. Bổ muốn cùng con đến đông xuân không? Sinh lão bệnh từ là chuyện bình thường của đời người. Tuy trong lòng tôi rất khổ sở nhưng là đây số mệnh. Không ai có thể thay đổi được. Tuy trong lòng tôi rất khổ sở nhưng là đây số mệnh. Không ai có thể thay đổi được. Dường như điều duy nhất tôi có thể làm là chỉ có thể nghe theo lời Nguyễn Trung Quân nói. Đi tới Đông Xuân ở cùng với ông ngoại. Bố muốn ở bên mẹ con. Dường như điều duy nhất tôi có thể làm là chỉ có thể nghe theo lời Nguyễn Trung Quân nói. Đi tới Đông Xuân ở cùng với ông ngoại. Bố muốn ở bên mẹ con. Con mang bánh gạo qua đó đi. Ông ấy rất thích bánh gạo đấy. Có thể ông ấy sẽ không sống được thêm mấy ngày nữa đâu. Con mang bánh gạo qua đó đi. Ông ấy rất thích bánh gạo đấy. Có thể ông ấy sẽ không sống được thêm mấy ngày nữa đâu. E là nhà họ Trịnh sẽ có thay đổi lớn. Bên trong ánh mắt của Nguyễn Trung Quân mang theo một chút ưu sầu nói. Sao lại vậy chứ? E là nhà họ Trịnh sẽ có thay đổi lớn. Bên trong ánh mắt của Nguyễn Trung Quân mang theo một chút ưu sầu nói. Sao lại vậy chứ? Không phải ai cũng nói nhà họ Trịnh vẫn rất hòa thuận sao? Lần cuối cùng Trịnh Quang Hải tới đây. Không phải ai cũng nói nhà họ Trịnh vẫn rất hòa thuận sao? Lần cuối cùng Trịnh Quang Hải tới đây, Tôi cảm thấy có lẽ nhà họ Trịnh là một gia đình lớn vô cùng hòa thuận. Bảo Nhi, một gia dinh lớn luôn có những phần đen tối mà chúng ta không nói ra được. Người ngoài không biết những phần đen tối đó đâu. Hơn nữa, tôi cảm thấy có lẽ nhà họ Trịnh là một gia đình lớn vô cùng hòa thuận. Bảo Nhi, một gia dinh lớn luôn có những phần đen tối mà chúng ta không nói ra được. Người ngoài không biết những phần đen tối đó đâu. Hơn nữa, con biết gia tộc của nhà họ Trịnh lớn đến mức nào không? Lúc trước có ông ngoại con chống đỡ toàn bộ gia tộc. Bây giờ ông ngoại con suy sụp rồi. Con biết gia tộc của nhà họ Trịnh lớn đến mức nào không? Lúc trước có ông ngoại con chống đỡ toàn bộ gia tộc. Bây giờ ông ngoại con suy sụp rồi. Những anh em họ hàng trong dòng họ kia sẽ bắt đầu tranh giành gia sản. Trên TV cũng thường xuyên cho chiếu chuyện các gia đình nhà giàu tranh chấp lẫn nhau. Những anh em họ hàng trong dòng họ kia sẽ bắt đầu tranh giành gia sản. Trên TV cũng thường xuyên cho chiếu chuyện các gia đình nhà giàu tranh chấp lẫn nhau. Tôi không ngờ trong hiện thực mà tôi cũng phải trải qua loại tranh đầu nhà giàu này. Tóm lại, còn qua bên đó mọi chuyện phải cẩn thận. Tôi không ngờ trong hiện thực mà tôi cũng phải trải qua loại tranh đầu nhà giàu này. Tóm lại, còn qua bên đó mọi chuyện phải cẩn thận. Còn có Trần Thanh Vũ và Phan Huỳnh Đức bảo vệ nên bố vẫn khá an tâm. Con biết rồi, con sẽ cẩn thận mà. Buổi tối, còn có Trần Thanh Vũ và Phan Huỳnh Đức bảo vệ nên bố vẫn khá an tâm. Con biết rồi, con sẽ cẩn thận mà. Buổi tối, tôi nói cho Trần Thanh Vũ nghe về bệnh tình nguy kịch của ông ngoại. Trần Thanh Vũ nhíu mày nắm lấy tay của tôi nói muốn cùng tôi qua đó. Như vậy sao được, tôi lắc đầu, hôn lên cằm của Trần Thanh Vũ nói. Sao anh lại có thể bỏ mặt công ty chứ? Anh là tổng giám đốc của tập đoàn Alibaba. Tôi nói cho Trần Thanh Vũ nghe về bệnh tình nguy kịch của ông ngoại. Trần Thanh Vũ nhíu mày nắm lấy tay của tôi nói muốn cùng tôi qua đó. Như vậy sao được, với tư cách là một người quản lý công ty thì anh không thể vứt bỏ công ty làm chuyện sằng bậy được. Anh không yên tâm để em và bánh gao đi một mình. Tôi lắc đầu, hôn lên cằm của Trần Thanh Vũ nói. Sao anh lại có thể bỏ mặt công ty chứ? Anh là tổng giám đốc của tập đoàn Alibaba. Với tư cách là một người quản lý công ty thì anh không thể vứt bỏ công ty làm chuyện sằng bậy được. Anh không yên tâm để em và bánh gao đi một mình. Trần Thanh Vũ sắm mặt xuống, bất mãn nói với tôi. Đừng lo lắng mà, anh có thể cho Trần Danh đi theo em. Thân thủ của Trần Danh rất tốt. Hơn nữa, Trần Thanh Vũ sắm mặt xuống, bất mãn nói với tôi. Đừng lo lắng mà, anh có thể cho Trần Danh đi theo em. Thân thủ của Trần Danh rất tốt. Hơn nữa, Vũ Khả Hân cũng sẽ đi cùng em qua đó. Vũ Khả Hân cũng sẽ đi cùng em qua đó. Tôi nói với Vũ Khả Hân rằng mình sẽ đến Đông Xuân thì cô ấy lập tức gấp gáp chuẩn bị hành lý nói muốn xuất phát cùng lúc với tôi. Tôi nói với Vũ Khả Hân rằng mình sẽ đến Đông Xuân thì cô ấy lập tức gấp gáp chuẩn bị hành lý nói muốn xuất phát cùng lúc với tôi. Đưa cô ta tới đó làm gì? Khuôn mặt đẹp trai của Trần Thanh Vũ tối sắm lại. Bất mãn nói, chị ấy đi cùng em không được sao? Đưa cô ta tới đó làm gì? Khuôn mặt đẹp trai của Trần Thanh Vũ tối sắm lại. Bất mãn nói, chị ấy đi cùng em không được sao? Sao anh lại có thành kiến lớn với Vũ Khả Hân như vậy chứ? Tôi trợn mắt liếc nhìn Trần Thanh Vũ một cái. Có chút không biết phải nói sao. Rõ ràng Vũ Khả Hân đáng yêu như vậy. Vì sao Trần Thanh Vũ lại luôn dùng thái độ lạnh nhạt đối xử với cô ấy chứ? Sao anh lại có thành kiến lớn với Vũ Khả Hân như vậy chứ? Tôi trợn mắt liếc nhìn Trần Thanh Vũ một cái. Có chút không biết phải nói sao. Rõ ràng Vũ Khả Hân đáng yêu như vậy. Vì sao Trần Thanh Vũ lại luôn dùng thái độ lạnh nhạt đối xử với cô ấy chứ? Anh nghi ngờ có phải Vũ Khả Hân đang thích em hay không đấy?